Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2318, xuống dốc nhân tộc đan đảo. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, sát ý phóng lên cao, Nguyên Vệ nhưng là cười nhạt nói, phẫn nộ sao, ta biết ngươi thiên phú kinh người, thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng Nguyên Cửu, chỉ là... Ngươi như trước chỉ là con kiến hôi. Đại thế phía dưới, chân chính chúa tể, đều là chúng ta những thứ này nhất đứng đầu cường giả. Dược tổ ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Không nói chuyện nữa, bản tổ nếu không khách khí. Nguyên Vệ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi chính là bây giờ nhân tộc đan đạo đệ nhất nhân sao? Quá yếu, dược tổ híp mắt, thản nhiên nói, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, ngươi loại này mặt hàng, minh bạch cái gì là đan đạo sao? Nguyên Vệ cũng không biện giải, chỉ là cười nhạt, lòng bàn tay nâng lên một chút, một viên như thủy tinh viên cầu, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, dược tổ, Diệp Viễn, thánh tổ đại tế tư đám người thấy như vậy một màn. Từng cái con người đột nhiên co lại, Nguyên Vệ chiêu thức ấy, rõ ràng là lấy đan đạo diễn hóa thế giới, cực kỳ cao minh, loại thủ đoạn này, tuyệt đối là dược tổ một cái cấp bậc, không kém chút nào tại dược tổ tồn tại. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, thực sự là vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, thần tộc vẫn còn có bực này nghịch thiên tồn tại, người khác đồng dạng khiếp sợ. Bọn hắn chưa từng nghe nói thông thiên giới còn có một cái có thể cùng dược tổ kề vai tồn tại. Cái này ra hỏa là từ đâu xuất hiện? Các ngươi nói, bản tổ có hiểu hay không đan đạo là cái gì? Nguyên Vệ cười nhạt nói, dược tổ vẻ mặt cả kinh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tổ cho rằng nhân tộc đan đạo coi như không có khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chí ít cũng có 7, 8 thành thực lực, nghe nói nơi này có đan đạo đại hội, mới có thể tới đây tiêu diệt đan đạo cường giả. Thật là, các ngươi quá làm cho bản tổ thất vọng. Các ngươi thực lực bây giờ, so với nhân tộc thời kỳ tột cùng, thực sự là quá yếu. Nguyên Vệ trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng, hiển nhiên cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to. Diệp Viễn biến sắc, nói, ngươi là muốn lợi dụng cơ hội lần này, đem nhân tộc đan đạo cường giả một lưới bắt hết, đoạn nhân tộc hậu viên lực lượng. Nguyên Vệ cười nhạt nói, không sai, ngươi rất thông minh, lần trước diệt thế chi chiến, nhân tộc đan đạo cường giả, mang đến cho chúng ta thật lớn phiền phức, nếu như không phải cái kia mấy lão già, liên tục chuyển vận đan dược. Chúng ta căn bản sẽ không thất bại, cho nên cái này ngàn năm mới có cơ hội, bản tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc hiện tại xem ra, ngược lại là bản tổ quá mức chuyện bé xé ra to. Tất cả mọi người khiếp sợ không nói, diệt thế chi chiến, đó là cái gì đồ vật? Nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, chỉ bằng mấy tên này, cũng muốn diệt thế sao? Không biết sống chết đồ vật. Mang theo một đám đen thui quái vật, đã nghĩ diệt thế chi chiến loại vật này, ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người chưa có nghe nói qua. Tên nghe dọa người, thế nhưng không có chân chính trải qua loại chiến đấu này. Có ai hội thật để ý hắn tên này đây? Bất quá, một ít tư lịch phi thường lão gia hỏa, hiển nhiên nghe thấy qua vật này, từng cái sắc mặt biến được phi thường xấu xí. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, cắt đứt mọi người tiếng nghị luận, trầm giọng nói, thu hồi các ngươi lòng kiêu ngạo a. Bọn người kia mạnh phi thường, nếu muốn còn sống đi ra ngoài, thu hồi các ngươi môn hộ góc nhìn, mọi người tề tâm hợp lực. Bằng không, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Đối cái này, tuyệt đại đa số người đều rất là coi thường. Bọn hắn ngạo mạn đã sâu tận xương tủy, nơi nào sẽ để ý một đám chưa từng nghe qua gia hỏa. Nguyên vệ cười nhạt nói, xem ra, ta thần tộc đã lâu lắm không có xuất thế. Nhân loại các ngươi, đã quên, ai là thông thiên giới chân chính chủ nhân? Hôm nay, liền để thông thiên giới run rẩy a. Chỉ thấy hắn đánh thủ thế, thần tộc mang theo thâm uyên ma thú giết tới. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đen nghìn nghịt, liều chết xông tới, kinh thiên động địa, tới tham gia vạn vực đan đạo đại hội các cường giả. Nhìn thấy bực này chiến trận, cũng không khỏi có chút biến sắc, một đám quái vật mà thôi, mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt bọn hắn. Trong đám người, có người hô, đề nghị này, lập tức đến mọi người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, từng đạo công kích đáng sợ, hướng về trên hư không giết đi qua. Trên bầu trời, đủ loại khủng bố võ kỹ chào hỏi, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Chỉ là, những công kích này cực tản mạn, nhìn thanh thế to lớn, nhưng thật căn bản không có hình thành lực sát thương. Như vậy đại quy mô chiến đấu, lực lượng cá nhân bị vô hạn nhược hóa. Huống chi, thâm uyên ma thú thực lực hơn xa cùng giai nhân tộc. Cái này đợt công kích thứ nhất, thâm uyên ma thú đúng là trực tiếp ngạnh kháng hạ xuống. Hơn nữa tổn thất không nghiêm trọng lắm. Nhân tộc cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái thần sắc đại biến. Mà lúc này, thâm uyên ma thú đợt công kích thứ nhất cũng đến. Một đoàn đoàn hắc sắc công kích, thật chỉnh tề địa, mà đánh vào trong đám người. Nổ bể ra tới, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Cái này một lớp công kích, liền để nhân tộc cường giả tổn thất nặng nề. Mà cái này một chút thời gian, song phương đã đánh giáp lá cà, chiến thành một mảnh. Cái này giao một cái bắt đầu, nhân tộc cường giả liền phát hiện không thích hợp, đối thủ quá mạnh mẽ. Bọn hắn khinh thường thâm uyên ma thú, từng cái thực lực rất cường đại, hơn nữa bọn hắn da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, yêu cầu 3-4 người liên thủ đối địch mới có thể miễn cưỡng để ở. Chỉ là bởi như vậy, nhân tộc nhân thủ trở nên thiếu nghiêm trọng đứng lên, mà thần tộc cường giả liền càng không cần phải nói. Bọn hắn vừa tiến vào chiến đấu, giống như là hổ vào bầy dê, lực sát thương cực đại. Thần tộc tên vào giờ khắc này hiển lộ hoàn toàn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này, dạng này sức chiến đấu hoàn toàn không có ở đây một cái cấp độ lên a. Đây chính là thần tộc sao? Bọn hắn căn bản không có thế giới chi lực, bọn hắn sử dụng là thiên đạo chi lực a. Thông thiên giới có mạnh mẽ như vậy chủng tộc, vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói qua? Ngoặc kép, nhân tộc cường giả nhóm rốt cục khiếp sợ. Bọn hắn lúc này mới biết được, Diệp Viễn không có hù dọa bọn hắn. Thậm chí, thần tộc cường đại so Diệp Viễn nói càng tăng mạnh hơn. Lúc này, bọn hắn lại nhìn về phía nguyên vệ, ánh mắt trở nên khác biệt. Những cái kia phổ thông thần tộc còn như vậy cường đại, cái kia lão tổ này cấp bậc cường giả đâu? Nhân tộc cường giả nhóm từng cái như lâm đại địch, nhao nhao cẩn thận đề phòng. Nguyên vệ cười nhạt nói, xem ra các ngươi dĩ nhiên minh bạch cái gì là thần tộc. Ta thần tộc chính là thiên tuyển chi tộc, chỉ tu thiên đạo. Trước kỷ nguyên trước đó, vẫn luôn là chúng ta thần tộc thống trị thông thiên giới. Vô luận các ngươi nhân tộc hay là yêu tộc, hay hoặc là chủng tộc khác, đều là chúng ta nô lệ. Hôm nay, chúng ta muốn đem mất đi toàn bộ cầm về. Tất cả mọi người quá sợ hãi, từng cái vô cùng khiếp sợ. Thần tộc, dĩ nhiên là đã từng kẻ thống trị. Siêu siêu siêu, đột nhiên, khá hơn chút nhân tộc cường giả đánh tới dám thúi, trốn vào trong hư không, nỗ lực thoát đi vân tâm giới. Diệp Viễn cau mày nói, không muốn trốn, hư không khẳng định đã bị khóa. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thi thể từ trong hư không rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên vệ khẽ cười nói, đừng nghĩ đến đào tẩu, vân tâm giới bên ngoài trong hư không, có 36,000 tên bát văn thiên đạo cảnh cường già. Thi triển đại hành thiên tỏa không chi thuật, chính là thiên nhân tứ suy, cũng đừng hòng chạy khỏi nơi này. Tiểu tử, ngươi thật là một nhân tài, chỉ tiếc, không thể làm việc cho ta. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.